Chương 602, vị hôn thê, xin chào bảy. Liên bang hoàng thất lạn sở hoàng tử, hẳn là rất nhanh sẽ bị người đạp rớt. Đến thời điểm, ta hướng hoàng thất phóng xuất ra muốn đám hỏi ý tứ. Cùng ngươi tổ phụ tiến cử ngươi cùng lạn sở đám hỏi, thuận thế khôi phục ngươi Lucia gia tộc tiểu thư thân phận, đem ngươi ghi lên giá phả. Lily, trong nháy mắt này, nàng liền muốn giết cha tâm tư đều có. Thiên nột, đây tổt cùng là cái gì phụ thân toàn bộ tinh tế liên bang? Có ai không biết lạn sở đến tột cùng vô dụng tới trình độ nào sao hắn đã dòng dã bị người lui 7 lần hôn, tại liên bang trong hoàng thất hoàn toàn một điểm địa vị đều không có. Không chỉ không có địa vị, hắn vẫn là cái trò cười nhiều người như vậy đều không muốn nam nhân, nàng giàu gì cũng là Lucia gia tộc tư sinh nữ, dựa vào cái gì muốn đập trong tay nàng nhưng trên mặt nhưng chỉ là lộ ra vừa đúng nghi hoặc, phụ thân, lạn sở hoàng tử. Bây giờ không phải là cùng Louis gia tộc bở lệ tiểu thư có hôn ước sao? Lucia Nix chỉ là tề mi lộng nhãn đối với nàng nói ra, lạn sơ loại kia tiểu bạch kiểm, làm sao có khả năng xứng đôi chân chính quý tộc tiểu thư hiện tại có hôn ước, qua. Không được bao lâu, cũng sẽ bị lui rơi. Đến thời điểm, phụ thân sẽ vì ngươi tranh thủ lại đây. Lucia trong lòng cứng lên, có miệng lao máu mắc tại yết hầu, thiếu chút nữa không phun ra đến. Không xứng với chân chính quý tộc tiểu thư, lại xứng đôi nàng người phụ thân này, là thật tâm yêu thương nàng sao làm cha, hoàn toàn không chú ý tới lỉ lỉ cơ hồ vặn vẹo tươi cười. Chỉ là đang nói xong sau liền cảm thấy mỹ man đi, chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã rời đi, liền bóng lưng đều lộ ra đắc ý lỉ lỉ tức giận đến tại phụ thân đi sau, cắn răng nghiến lợi hung hăng mắng, coi như là liên bang hoàng tử, cũng là cái không có năng lực phế vật những người khác chướng mắt phế vật. Lại muốn vì ta tranh thủ trở về. Chẳng lẽ ta liền để ý hắn sao hắn coi như nằm dạp trên mặt đất, cho ta chỉ đầu, ta đều không muốn đang tại sinh khí bên trong lý lì hoàn toàn không biết, tinh thần lực cường đại thiên tài, đem toàn bộ cơ giáp luyện tập khu đều bao phủ tại tinh thần của mình lực dưới. Phu cận đã phát sinh sự tình, phồn tinh biết tất cả nàng tức giận bất bình, cũng tất cả đều dừng ở phồn tinh trong thai. Trầm mê với cơ giáp bắt con, đang nghe chỉ đầu thời điểm. Yên lặng dừng một chút. Chậm rãi từ trong lòng lôi ra sổ đen đến lý lì khó chịu chính mình có khả năng muốn cùng một cái liên bang hoàng thất phế vật đám hỏi. Phẫn nộ thì thầm một phen sau, lại bắt đầu khó hiểu hưng phấn. Dù sao cũng là liên bang hoàng thất ta tuy rằng không bị từng cái gia tộc để vào mắt. Nhưng rốt cuộc là hoàng thất, không phải sao nàng lý lì nếu là cũng có thể lui một lần hoàng tử hôn. Chuyến đi không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng dũng khí cùng tại gia tộc địa vị. Những quý tộc kia tiểu thư không muốn phế vật, ta tự nhiên cũng có thể không muốn. Tốt nhất là trước mặt mọi người cho hắn một phen nhục nhã, nhường tất cả mọi người biết, ta nhưng là liền liên bang hoàng tử đều chướng mắt Lucia gia tộc tiểu thư siêu thần hào, cũng không biết là ăn bao nhiêu củ lạc, vậy mà say thành như vậy. Vừa đem sổ đen yên lặng thả về phồn tình, liền lặng yên không một tiếng động đem sổ đen lôi đi ra. Tên, nhớ hai cái. Coi như, nàng không dám nuôi đóa hoa nhỏ. Nhưng là, nàng sẽ ngầm, che chở hắn. Ai khi dễ hắn, nàng liền sinh khí. Lucia gia tộc mỗi ngày dùng cơm đều là tề tụ một đường. Dài đến vài mét bàn ăn, dựa theo gia tộc địa vị theo thứ tự ngồi xuống. Ngoại trừ tinh nhi tiểu thư có một mình ăn cơm đặc quyền ngoài, những người còn lại mỗi ngày đều nhất định phải được bồi gia chủ dùng cơm, chờ gia chủ tùy thời đặt câu hỏi. Nói là dùng cơm, kỳ thật càng như là mở họp cùng khảo giáo. Gia chủ thuận miệng điểm đến ai, hỏi gia tộc nào đó sự vật, nhất định phải được lập tức trở về bẩm. Mỗi bữa cơm ăn được nơm nớp lo sợ. Nhưng là hôm nay giống như không quá giống nhau, từ đàng xa sắp hướng đi phòng ăn, hình như là bọn họ Lucia gia tộc cơ giáp thiên tài tinh nhi tiểu thư trầm mê với huấn luyện, mỗi ngày vì tiết kiệm thời gian, sẽ khiến nhân đem đồ ăn đưa đi cơ giáp huấn luyện khu, rất ít cùng người nhà cùng nhau dùng cơm. Nhưng là dù cho tinh nhi tiểu thư không dùng ngày bình thường để bắt cơm, nhưng nàng vị trí từ đầu đến cuối đều giữ lại ở nơi đó. Lý lì cùng một gã khác thị nữ theo sát sau lưng phồn tinh sau khi ngồi xuống, các nàng chỉ có thể ở đứng phía sau hầu hạ. Lý lì đứng ở phía sau thời điểm, vẫn tại tức giận bất bình đoán thẩm. Đồng dạng đều là phụ thân nữ nhi, dựa vào cái gì nàng liền chỉ có thể đứng làm thị nữ giờ này khắc này nàng, hoàn toàn không nghĩ đến. Rất nhanh. Nàng liền sẽ chờ ở Lucia gia tộc trong vé đút cờ oán thầm đồng dạng đều là phụ thân nữ nhi, dựa vào cái gì nàng chỉ có thể chờ ở phụ trách quét tức nhà vệ sinh bởi vì, Phồn Tình sau khi cơm nước xong, không chút do dự chỉ nàng. Tinh Nhi tiểu thư bình thường trầm mặc ít lời, chính bởi vì như thế, nàng ngẫu nhiên sở nhảy ra lời nói, càng thêm vô cùng phân lượng. Nàng, ta không thích. Phồn Tinh hôm nay cố ý chạy tới ăn bữa cơm này, vì sau khi cơm nước xong, cùng Lì Lì tính sổ. Sau lưng nói nàng, có thể. Nói đóa hoa nhỏ, không thể nga. Phồn Tinh nghĩ ngợi, nhường nàng đi quét nhà cầu. Miệng thối, đi nhà vệ sinh tắm một chút. Nói xong, Phồn Tinh trực tiếp đứng dậy rời đi. Chỉ để lại một bàn ăn nhân đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không biết Lì Lì đến tuột cùng làm chút gì. Vậy mà nhường chưa bao giờ để ý ngoại trừ cơ giáp bên ngoài bất cứ chuyện gì Tinh Nhi tiểu thư, chủ động nói nhằm vào nàng. Còn điểm danh, muốn cho nàng đi quét tước nhà vệ sinh. Nịp cái này làm cha cũng là đầy mặt một bức. Cái này thì tôi a bị Tinh Nhi yêu cầu đi quét tước nhà vệ sinh, trừ phi nàng chủ động nói tha Lý Lý, nếu không, Lý Lý liền chỉ có thể vẫn chờ ở quét tước nhà vệ sinh cương vị thượng. Chẳng sợ hắn có tâm tưởng nhường Lý Lý cùng Lạn Sở hoàng tử đám hỏi, cũng sẽ bị phu nhân một câu cho bác bỏ đến. Tinh Nhi thích nàng quét tước Lucia gia tộc nhà vệ sinh, sao có thể nhường nàng đi làm những chuyện khác đâu, vạn nhất nhường Tinh Nhi không vui, ảnh hưởng nàng cơ giáp thiên phú làm sao bây giờ, siêu thần hào cũng là trợn cầu mắt. Thật là lợi hại, ta ba ba. Ngươi là thế nào nghĩ ra loại này tổn hại đưa tới ngươi, là đang vì chiến thần đại nhân ra mặt, đúng không? Siêu thần hào bận bịu không ngừng hỏi. Phồn Tinh trở lại cơ giáp luyện tập khu tiếp tục khống chế cơ giáp, im lặng không lên tiếng. Ta biết, ngươi nhất định là đang vì chiến thần đại nhân ra mặt, tuy rằng ngươi không nói lời nào, nhưng nhị cậu chính là biết, chiến thần đại nhân tại trong lòng ngươi là trọng yếu nhất. Siêu thần hào trong giọng nói đều ngậm kích động. Nàng kháng cự cùng người trao đổi. Nàng rõ ràng đem chính mình vỏ chai đóng chặt. Được gặp Lạn Sơ bị người chửi tới, nàng vẫn là sẽ vụng trộm từ vỏ chai trong nhô đầu ra, lặng lẽ che chở nàng đóa hoa nhỏ. Bị siêu thần hào chọc trúng tâm tư Phồn Tinh, chỉ là yên lặng hơi mí môi, lộ ra một chút lún đồng tiền. Ân, đóa hoa nhỏ, trong lòng nàng là trọng yếu nhất. Nhị cầu, trong lòng nàng cũng rất trọng yếu. Nhưng là, loại này quan trọng, nàng không muốn thừa nhận bởi vì nàng có qua rất nhiều người trọng yếu, bị người khác biết, liền đều chết hết. Chỉ cần nàng không thừa nhận, không cho người biết, đóa hoa nhỏ cùng nhị cầu, liền đều tốt tốt.